Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 816, đại tiểu thư bị giết. Vô lại gia đình tại Hán Tống Dương Kỳ một bộ thịnh thế khinh người thái độ phảng phất đối ở trước. Mắt Lý Mộc Nhiên không có một chút tình lang bộ dáng. Có giống như là tướng quân đối với binh lính mình thái độ. Nghe nàng như vậy hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên cũng là mọi loại không vui. Cửu ca ghét nhất không phải nữ tử cố tình gây sự, mà chính là nữ tử tự cho là đúng. Thử hỏi thiên hạ này này người nam tử ưa thích bị nữ tử nắm mũi dẫn đi. Cửu ca tự nhiên là không thích nhất những này. Vô luận là nhu thuận trình song nhi, vẫn là nghịch ngợm nhị tiểu thư, cũng hoặc là tựa tiên tử Lưu Diễm, yêu nữ Tần Thị tỷ muội, còn có đại tài nữ Tô Tiểu Tiểu, cái nào không phải đem chính mình xem như thiên địa. Đại Hán này hướng cũng là có phu cương. Bởi vậy sau khi nghe được người lời nói về sau, hắn cũng là không có vừa tài như vậy vui cười cùng vẻ u sầu. Ngược lại sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, ngữ khí cũng là biến, Dương cô nương. Ta không muốn trả lời vấn đề như vậy. Ta chỉ muốn biết rõ đường ngươi đến tột cùng có hay không đối đại tiểu thư động thủ. Nàng tình huống bây giờ thì thế nào? Ngược lại cũng không phải là Lý Mộc Nhiên thái vũ đoạn. Chỉ là Dương Kỳ bỗng nhiên xuất hiện tại chính mình phủ thượng. Hơn nữa còn là tại hậu viện. Hậu viện này chính là cho ở lại chàng sở. Trừ nha hoàn cùng bản gia người. Những người khác cũng là liền phủ thượng gia đình đều là không thể tiến đến. Mà Dương Kỳ tại chính mình hậu viện, còn ăn mặc đại tiểu thư y phục, hiển nhiên tại hậu viện ngốc có một hồi, mà lại hắn cũng không hiểu biết Dương Kỳ làm người. Duy tiếp xúc cũng là trước kia ở trong tối ngõ hẻm thời điểm chỗ chuyện phát sinh. Chính là thông qua ngõ tối sự tình để hắn đối nữ tử trước mắt này có chút kính sợ. Cũng không phải sợ nàng, mà chính là cái này Dương Kỳ liền tính mạng mình đều có thể bởi vì làm một cái lời thề nói tự sát. Liền tự sát, này nàng làm sao không lại bởi vậy đối đại tiểu thư động thủ. Vô luận là động cơ năng lực vẫn còn nên biết đạo nhãn trước Dương Kỳ cũng có thể làm được. Nghe hắn giọng nói, đang nhìn hắn so biểu lộ, nhớ tới vừa tài Lý Mộc Nhiên đối nàng nói chuyện qua ngữ. Dương Kỳ chỉ cảm thấy mình lòng như đao cắt, thần sắc trên mặt tràn đầy thê thảm đường, nếu là ta nói ta hôm nay giết trong miệng ngươi đại tiểu thư. Ngươi nói cho ta biết, vừa tài ngươi nói với ta lời nói đều là thật sao? Cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe nàng lời nói, cả người trong nháy mắt ngẩn ngơ. Kỳ thực giờ phút này cũng không thể trách cửu ca đơn giản như vậy liền tin tưởng Dương Kỳ lời nói. Thử nghĩ đêm khuya thế này, Dương Kỳ tại Lý Phủ bản liền có chút quái dị không phải sao? Dù sao vào ban ngày nàng biết rõ đường Dương Kỳ đang tìm chính mình. Bây giờ đến tối Dương Kỳ đã tại chính mình phủ thượng, điều này thực có chút quái dị không phải sao? Hắn khắc không tin là đại tiểu thư đem bỏ vào đến. Dù sao đại tiểu thư chính là ca đại bình giấm chua. Nếu là đổ nhào bình giấm chua, đó mới là không được sự tình đâu. Nhìn lấy Dương Kỳ bộ dáng, Lý Mộc Nhiên trong lòng an ủi. Nàng nói cũng không phải là nói thật. Bất quá bây giờ tâm hắn lo đại tiểu thư. Đến là không có ý định giữ lại. Trực tiếp nói đường, Dương cô nương. Ta Lý Cửu người này lớn nhất khuyết điểm cũng là thành thật. Vừa tài ta nói chuyện không có nửa điểm lời nói dối. Nhưng là nếu là ngươi thật đối đại tiểu thư làm cái gì, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nghe được nửa câu đầu Dương Kỳ còn cảm thấy trong lòng an ủi rất nhiều. Thế nhưng là nửa câu sau này sự quyết tâm, để cho nàng tài ngưng tụ ra tâm tình, trong nháy mắt biến hoàn toàn không có. Thẳng nếu là thật sự lại như thế nào? Dương Kỳ vẫn là không nhịn được, lên tiếng hỏi. Lý Mộc Nhiên nghe xong, hung hăng nói đường, nếu là thật sự, vậy ta tuyệt đối sẽ tự tay mình giết hung thủ cho đại tiểu thư báo thù. Vô luận là ai? Dương Kỳ nghe xong thần sắc trên mặt càng thêm thê thảm. Nữ tử đã là như thế, rõ ràng giả dối không có thật sự tình lại không phải muốn tìm cho mình điểm không vui. Nếu là vừa tài Dương Kỳ không đề cập tới chuyện này, không thể nói được. Hiện tại hai người đã hoa tiền nguyệt hạ, chỉ là thế gian này lại là không có cái gì thuốc hối hận bán. Vô luận là ai chăng? Nếu là ta giết nàng, người liền giết ta sao? Dương Kỳ rốt cục lấy hết dũng khí hỏi ra một câu nói kia. Lý Cửu nhìn chăm chú một hồi nàng ánh mắt, nửa ngày, gật gật đầu. Lần này gật đầu liền giống như một cỗ vô hình lực lượng giảng Dương Kỳ đánh vào vực sâu vạn trượng. Bên trong, Dương Kỳ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút đứng không vững. Sau đó ấy ấy hỏi thăm, này Kiều Diệu Lâm, tại trong lòng ngươi chính là như vậy trọng yếu người sao? Ta lại là liền nàng một phần vạn cũng không bằng sao? Vì nàng, mệnh ta đều có thể cầm lấy đi sao? Dương Kỳ chính mình tựa hồ cũng không có cảm giác đến. Nàng lời nói đã có chút hỗn loạn, nhưng là tại Lý Mộc Nhiên xem ra, lại không có chút nào đồng tình, ngược lại là lạnh lùng. Nên biết đường ban đầu ở Lư Châu Thành thời điểm, hắn lý tưởng liền là có thể cùng Trình Song Nhi cùng một chỗ kinh doanh thiên thượng nhân gian. Trải qua tiêu dao vô cùng thời gian, chỉ là người ưu tú cũng là rất bất đắc dĩ. Lần lượt ngoài ý muốn để hắn gặp gỡ bất ngờ từng vị hồng nhan chi kỷ. Đồng thời cũng cùng trên triều đình không ít người kết thù. Chính là bởi vì như thế hắn tài lựa chọn đi vào Lạc Dương. Đi vào triều đình, chỉ bất quá con đường làm quan cuối cùng không phải tâm hắn nguyện. Bằng không hắn như thế nào lại vẫn như cũ lấy Kiều gia gia đinh tự xưng đâu. Kiều Diệu Lâm trong lòng ta tựa như cùng tháng sáng, chiếu rọi ở trong lòng, dừng lại ở trong lòng. Nàng là ta có thể dùng sinh mệnh lại trao đổi nữ tử. Lý Mộc Nhiên đem nói cho hết lời. Dương Kỳ thần sắc lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Mà Lý Mộc Nhiên thấy thế không có một chút nhượng bộ. Ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cái sau. Cửu ca có chính mình phòng tuyến cuối cùng. Mà hắn phòng tuyến cuối cùng rất đơn giản. Thân nhân, cửu ca không thuộc về cái thế giới này. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không có thân nhân. Đi vào cái thế giới này có lẽ thân nhất thân nhân liền là vị nào vị cùng mình có cắt không đứt lý. Còn loạn quan hệ nữ tử đi. Đã như vậy, người giết ta đi. Kiều Diệu Lâm hôm nay tại phủ thượng đối ta mọi loại vũ nhục. Hơn nữa còn lấy phu nhân ngươi tự xưng. Ta Dương Kỳ đã từng đã thề, bạn ta cả đời nam tử chỉ có thể trong lòng chứa đựng một mình ta. Nếu không dù cho là giết hắn nữ nhân ta cũng muốn lấy được hết thảy. Dương Kỳ ánh mắt băng lãnh, tại cũng không có trước đó như vậy đau lòng cùng ủy khuất. Trên mặt càng là mặt không biểu tình, phảng phất thế gian này sự tình tại cũng không có cùng hắn có liên quan. Đây là thật sao? Ngươi không tin phải không? Nói từ trong ngực xuất ra một cái cây châm màu tím, ta nghĩ ngươi hẳn là so ta còn rõ ràng cái. Này cây châm là ai đi? Nhìn trước mắt cây châm, Lý Mộc Nhiên triệt để sửng sốt. Dương Kỳ nói nhìn đăm đăm trước cái này cây châm hắn rất quen thuộc. Vô cùng quen thuộc, bởi vì lúc trước hắn tại mẫu đơn bên trong vườn cùng đại tiểu thư cùng một chỗ giết ra khỏi. Trùng vây về sau, hắn cõng đại tiểu thư du tẩu trên đường. Mua băng đường hồ lô, đồng thời cũng mua cái này cây châm. Đại tiểu thư luôn luôn xem như chân bảo. Theo thường lệ nói đến đại tiểu thư làm sao cũng là phú thương nhà. Không phải mặc kim cũng là mang bạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới đại tiểu thư trong mỗi ngày đều muốn cây châm cắm trên đầu. Cũng chính là nói cái này cây châm đại tiểu thư là chưa từng rời thân thể. Thế nhưng là dưới mắt lại tại Dương Kỳ trong tay. Mà lại Dương Kỳ còn ăn mặc đại tiểu thư quần áo. Giờ khắc này trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút thoáng như chưa tỉnh. Nhìn trước mắt Dương Kỳ, hắn ấy ấy nói. Người thật đối đại tiểu thư động thủ. Thật, Dương Kỳ trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Không có một chút dây dưa dài dòng. Thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là sấm sét giữa trời quang. Thân thể của hắn khẽ giật mình. Sau đó chậm rãi đến gặp cả lưng. Long lân dao găm bị hắn từ ống quần bên trong rút ra. Hắn chậm rãi giơ lên long lân dao găm nhắm ngay Dương Kỳ. Lạnh giọng đến ta Lý Cửu từ trước tới giờ không đối với nữ nhân động thủ. Nhưng là hôm nay xem ra muốn phá lệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,